Ngốc ơi, anh yêu em, chương 11 khoai tây chiên, góc truyện audio.com. Mắt nó sáng lên, cầm lấy chiếc hộp, mở ra, ôi là một chiếc hamburger lớn. Có rất nhiều tầng khác nhau, nào là thịt hun khói, trứng, cà chua, rau xanh, xúc xích, còn có thêm một cốc nước dâu nữa. Hắn đi về chỗ ngồi, lại tư thế cũ, nó chẳng thèm để ý gì bắt đầu cầm chiếc bánh lên và ăn. Đang ăn được một nửa bỗng nhớ ra điều gì. Nó dừng lại và quay đầu nhìn hắn cười tươi. Cười đau khổ thì đúng hơn. Cậu ăn không? Nó đưa chiếc bánh đã bị ăn một nửa đến trước mặt hắn. Gương mặt xinh đẹp của nó được tô điểm bởi một vài chấm tương ớt, làm cho nó không khác gì một đứa trẻ. Và tất nhiên cũng không khác một thiên thần. Min là thiên thần vậy ta là thiên sứ à? Hắn nhìn mà chỉ muốn cắn vào má nó. Nè, nè nghĩ quá xa rồi đó. Hắn cười nhẹ rút trong túi quần một chiếc khăn tay rồi lau đi những vết tương ớt trên mặt nó. Tôi không ăn, cậu cứ ăn đi. Hắn lau xong lại đút khăn vô túi rồi nói. Nó lại cúi đầu ăn. Ăn hết cả cái bánh đó nó thỏa mãn cầm cốc nước dâu lên uống. Hai đứa mèo, săn giờ mới mò về. Đi sau còn có hai người gian, cai hộ tống. Vẻ mặt một cai thì trầm lặng, còn gian thì tay cầm một bó hoa hồng, bên tay còn lại cầm một bịch lớn. Vẻ mặt tiếc nuối, chả là giờ lúc nãy khi bốn đứa vẫn ở cang tần, có hai nữ sinh đi đến bàn bốn đứa và một nữ sinh. Lớp 10, trên tay là một bó hoa hồng đến gần chỗ gian và nói. Em rất, TH, thích anh, C, có thể, nhận bó hoa này không? Nữ sinh đó càng nói giọng càng nhỏ, đầu hơi cúi, khuôn mặt đỏ ửng, tay run run đưa bó hoa ra. Ba đứa kia chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục ăn. Tất nhiên, làm sao có thể từ chối tấm lòng của em chứ? Gian cười làm lộ chiếc răng khềnh, bao nữ sinh trong cang tần mất hồn, nhất là nữ sinh đang cầm bó hoa hồng. Gian đưa tay nhận lấy bó hoa, hai nữ sinh nhanh chóng cúi chào và rời đi. Để xuống bàn ăn và gian bắt đầu khoe, và kết quả mèo tức lên nên tịch thu bó hồng luôn. Trở về hiện tại, mình yêu giấu dậy rồi hả? Mèo tay cầm bịch khoai tây trên miệng vẫn nhai chạy lẹ tới chỗ nó. Rồi đưa một bịch khác ra. Nè ăn đi, thát mày. Nó để cốc nước dâu lên bàn rồi cười cười lấy cả hai bịch. Cả bịch mèo đang ăn, một miếng bánh chưa kịp vô miệng. Thì cả hai bịch khoai tây chiên đã bị nó lấy mất. Tay vẫn đưa trong không trung. Mèo mở to mắt, nó cướp trắng trợn vậy. Máu lên não, mày lấy hết tao ăn bằng gì? Mèo mây đen kéo đầy trên đầu. Mày chỉ cần nhìn thôi. Mày béo quá, tao ăn hộ, nó rất vô, số, tội nhẹ nhàng nói. Tức, tức, và tức, mắt đốt lên lửa giận. Mèo liền ra hiệu cho gian. Gian ở đằng sau đi lên. Đưa cái bịch ở tay cho mèo. Mèo thu lại tức giận phun ra một câu. Mày còn béo hơn heo. Rồi về chỗ ngồi, mèo nhanh chóng mở cái bịch ra. Bên trong toàn khoai tây chiên. San cũng với tay lấy một bịch khoai tây chiên. Bọn hắn thì ngồi chân nản nhìn bọn nó ăn. Gian để bó hoa lên bàn mèo. Nó thấy hoa hồng trên bàn mèo thì nói. Hoa ở đâu ra vậy? Nó miệng đầy khoai tây chiên nói. Của gian đó. Mèo cười cười đánh mắt nhìn gian. Gian tặng mày hả? Nó ngu ngơ hỏi. Mèo bỏ miếng khoai tây chiên vô miệng thỏa mãn nói. Gian khóe miệng giật giật giờ khóc, giờ cười, tự hỏi sao mình ngu thế tự nhiên khoe làm bây giờ mất luôn bó hoa. Trống vào lớp vang lên nó. Mèo và San vẫn ngồi đó ăn khoai tây chiên, mà không khất nước sao? Cô giáo hôm nay dạy là một cô giáo mới. Cô giáo tụi nó hôm nay có việc, cô thấy tụi nó ngồi ăn không chú ý đến mình giảng thì đập thước nói. Mấy em kia đây là giờ học không phải giờ ăn, cô tức giận nói, tụi nó nghe tiếng quát thì nhìn lên, đứa nào cũng tay cầm, miệng nhai, tỏ ra rất bình thường. Nó ăn xong mấy miếng trong miệng mới nói, cô giảng thì cứ giảng, tụi em ăn là việc của tụi em, nhẹ nhàng nói xong nó tiếp tục ăn. Em, vì tức giận nên cô cả lam, cả lớp choáng, hắn lại nhìn nó, hắn bất ngờ về câu nói của nó. không ngờ nha nó bình thường chăm ngoan như vậy mà vì bận ăn mà khỏi cần học. Cách chương.